Chương 0104 sinh cơ trị liệu. Chu Nhi tiếp nhận dược cao, cũng không dám hỏi, cẩn thận từng ly từng tí bôi ở vừa mới khâu lại chỗ đứt. Quân Vô Cực xem xét về sau, chỉ lật ra cái bụng, nơi này QNZ vá lại. Chu Nhi gật đầu. Từng có vừa rồi kinh nghiệm, nàng lần này thuần thục nhiều. Vết thương khâu lại tốt, đồng dạng xoa dược cao, thoạt nhìn cuối cùng không có vừa rồi dọa người như vậy. Tương đối may mắn là, vết thương không có sâu xuyên qua phía sau, cho nên chỉ cần xử lý phía trước bụng là được rồi. Từ giờ trở đi, không thể uống nước ăn đồ ăn, chờ vết thương khép lại nói. Quân Vô Cực dặn dò một câu, định rời đi. Nàng tại dược cao bên trong thêm vào sinh cơ, thoa lên trên vết thương khép lại sẽ rất nhanh. Mặc dù nàng có thể trực tiếp cứu người, căn bản không cần phiền toái như vậy. Có thế bởi như vậy, nàng năng lực đặc thù liền bại lộ, rất dễ dàng rước lấy một đống phiền phức. Cho nên nàng dứt khoát luyện chế ra một hộp dược cao, dùng để che lấp. Dược cao bên trong thêm lưu thông máu sinh cơ dược liệu, chính là cầm lấy đi kiểm tra, cũng chỉ có thể kiểm tra ra bên trong sinh cơ phá lệ dồi dào. Nàng chỉ cần nói dối là người khác cho, ai có thể nghĩ tới dược cao này là nàng tự tay luyện chế. Lao phụ nhân cùng tức phụ đã bị Quân Vô Cực trị liệu thủ đoạn dọa sợ, lại nhìn thấy người bị thương nguyên bản trắng bạch sắc mặt đã khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt, đối với Quân Vô Cực lời nói tất nhiên là tin phục không thôi, không có không nghe. Quân Vô Cực cùng Chu Nhi lại đi xem còn lại thương binh, bọn họ có tổn thương xương cốt, có tổn thương nội tạng, đồng dạng đều cần giải phẫu xử lý. Quân Vô Cực không có trực tiếp động thủ, chỉ phân phó Chu Nhi xử lý. Nàng quá nhỏ, xử lý ngược lại không bằng Chu Nhi thuận tiện. Tất cả thương binh đều bị xử lý tốt, sắc trời QNZ tối. Quân Vô Cực để cho Lưu Đầu đem ra sói tiêu chế xong, liền mang Chu Nhi trở về nhà. Trên đường, Chu Nhi có chút bận tâm, Vô Cực, bọn họ thật có thể tốt sao? Nàng còn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai còn có thể dạng này cứu người mở ngực mổ bụng, xe chỉ luồn kim, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Quân Vô Cực thực không là đang hồ nháo sao? Chu Nhi nghĩ đến những cái kia ấm áp nội tạng, hai tay liền không nhịn được phát run. Bọn họ không có việc gì. Quân Vô Cực điếu môi, có nàng cứu mạng dự cao, những người kia nếu là còn có thể xảy ra chuyện. Nàng kiếp trước liền không bị được người xưng là Ngọc Diện Diêm La quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, thì có thương binh người nhà đến đây hướng Chu Nhi báo tin vui. Cái gì vết thương đã khép lại? Chu Nhi nghe nói sau không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Thực khép lại báo tin chính là hôm qua khóc cầu phụ nhân. Lúc này nàng tràn đầy mặt mũi cười, thoạt nhìn so với hôm qua trẻ lại rất nhiều. Đúng nha, vết thương đều kết vậy, nhà ta cái kia miệng đều nói bản thân không sao. Đói đến muốn ăn đồ vật. Ta chính là muốn hỏi một chút, còn bao lâu nữa mới có thể để cho hắn ăn đồ ăn, cũng không thể một mực bị đói. A Chu Nhi nghĩ nói ra, đợi thêm một ngày đi, chờ bên ngoài vết thương triệt để khép lại, hắn bên trong cũng nên tốt rồi, đến lúc đó lại để cho hắn đồ vật. Cái này cũng được. Phụ nhân chần chờ nhẹ gật đầu, Chu Nhi cô nương, có thể hay không để cho ta nhìn một chút tiểu chủ tử? Ta nghĩ cho nàng dập đầu, tạ ơn nàng ân cứu mạng. Phụ nhân không đốc, biết rõ nhà mình nam nhân có thể nhanh như vậy tốt, dựa vào xác thực Quân Vô Cực cùng nàng lấy ra cái kia hộp dược cao. Cái kia hộp dược cao khẳng định là đồ tốt, đoán chừng bán bọn họ cả nhà cũng mua không nổi. Nghĩ đến cái này, nàng đối với Quân Vô Cực thì càng cảm kích. Chu Nhi vẫn là cự tuyệt, dập đầu thì không cần, ngươi nhớ kỹ tiểu chủ tử đại ân là được rồi.